Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2376, phích lịch trường. Ai bị đả thương, ta lấy làm kinh hãi, bị lão bá này nói có điểm mộng, mở miệng một tiếng lão gia tử, cũng không biết rốt cuộc là vị nào, là tiểu thư của nhà ta phụ thân Trần Minh Đạo. Bị Trương gia Trương Miếu bằng phụ thân Trương Hùng bị đả thương, hơn nữa còn là trọng thương, đến bây giờ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tình huống 10 phần nghiêm trọng. Lão bá kia lại nói, ta đi, hắn đại gia làm sao còn có không nói lý như vậy, ngươi đi qua cùng người cầu hôn, nhân gia không có đáp ứng ngươi liền muốn ra tay đả thương người, đây cũng quá không tưởng nổi đi. Nghe đến đó, ta đã khí nhanh nổ. Mẹ nó, Trương gia xem như cái thứ gì, còn dám đánh ta Ngô Cửu Âm nữ nhân chủ ý. Ta hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Ngay sau đó lại nói, các ngươi Trần gia cũng là tu hành thế gia, Thanh Ân muội tử tu vi rất không tệ. Ta nghĩ bá phụ tu vi khẳng định cũng không yếu. Làm sao lại bị Trương gia bị đả thương đâu? Cửu gia có chỗ không biết, lão gia nhà chúng ta tu vi kỳ thật rất bình thường, chủ yếu là tư chất không tốt lắm, căn bản là không có cách cùng nhà chúng ta tiểu thư so sánh. Tiểu thư nhà chúng ta là Trần gia tu hành thiên phú tốt nhất một cái, vẫn luôn bị lão gia phụng làm hòn ngọc quý trên tay, cho nên mới sẽ tùy theo tiểu thư tính tình đến. Bằng không như là Trương gia tốt như vậy, việc hôn nhân đã sớm đáp ứng xuống. Còn nữa, này Trương gia cũng là tu hành thế gia, am hiểu nhất thủ đoạn chính là tổ truyền thuật pháp phích lịch trưởng. Này chính là chí cương chí dương một bộ trưởng pháp, đánh vào trên thân người không chết cũng là trọng thương, tổn thương tâm mạch, lão gia nhà chúng ta bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Lão bá kia bất đắc dĩ nói, đã bá phụ bị đả thương, Thanh Ân muội tử tại sao không có đi báo thù? Ta lại hỏi, đi, cái này sao có thể không có đi? Không riêng gì tiểu thư nhà chúng ta đi, tiểu thư gia gia Trần Huyền Thanh cũng đi theo, trực tiếp đánh tới bọn họ Trương gia. Nhưng là Trương gia ở đâu là dễ trêu, nhà bọn hắn cũng có một tài lão thái gia, gọi là Trương Hạo Sơ, tu vi 10 phần hùng hậu. Hơn 100 tuổi niên kỷ, còn đem tiểu thư gia gia bị đả thương, tiểu thư nhà chúng ta cũng là không địch lại, đành phải lại trở về. Hắn lại nói, ta nhớ được Trần gia cũng có lão thái gia, ta nghe Thanh Ân muội tử nói qua, kia lão thái gia giống như gọi Trần Linh Ba, lúc trước ta tại Hoa Sơn thời điểm, cùng này lão thái gia gặp qua một lần, tu vi rất cao, ta nói không sai, lão thái gia tu vi hoàn toàn chính xác rất cao. Bất quá từ khi Hoa Sơn đánh một trận xong, lão thái gia chịu chút tổn thương, đã bế quan đã lâu, đoán chừng muốn xuất quan tối thiểu cũng muốn nửa năm sau. Hơn nữa Trần lão thái gia ở nơi nào bế quan cũng không có ai biết. Lão bá kia lại nói, kia Thanh Ân muội tử bây giờ tại làm cái gì? Ta vội la lên, tiểu thư nhà chúng ta ngay tại khắp nơi nghĩ biện pháp cho nhà chúng ta lão gia chữa thương. Chúng phích lịch trưởng, tổn thương tâm mạch, sợ khó sống sót, cũng không biết lão gia hiện tại sống hay chết. Tiểu thư nghĩ đến biện pháp không có. Nghe đến đó, ta đã là nghe không nổi nữa. Mẹ nó, không nghĩ tới ta Thanh Ân muội tử vậy mà nhận lấy như vậy lớn ủy khuất. Nàng đều bộ dáng này, vậy mà cũng không liên hệ ta đi qua hỗ trợ. Đợi đến Trần Linh Ba lão thái gia xuất quan, còn muốn nửa năm sau. Đến lúc đó, Thanh Ân muội tử phụ thân mộ phần cỏ đều lão cao. Không được, chuyện này ta muốn quản một chút. Không nói những cái khác, dám cướp ta nữ nhân, còn ra tay đả thương ta tương lai lão nhạc phủ, này mẹ nó thật không thể nhịn. Nghĩ tới đây, ta từ trên ghế bỗng nhiên mà lên, trầm giọng nói, lão bá, ngài cho ta một chút thanh ân muội tử nhà chuẩn xác địa chỉ, ta liền tới đây tìm nàng. Lão bá kia cũng từ trên ghế đứng lên, nói, cửu gia, ngài đây là muốn thay Trần gia xuất khí. Ngài cũng không phải là Trần gia người, nếu như đánh người Trương gia, danh bất chính, ngôn bất thuận a. Còn nữa, Trương gia lão thái gia Trương Hạo sơ tu vi cũng 10 phần cao thâm. Cửu gia chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, Trương gia có thể sẽ đối Trần gia lưu chút mặt mũi. Không dám đem người đánh chết, thế nhưng là ngài liền không nói được rồi. Giang hồ ở giữa ân oán, triều đình này cũng là không quản được. Lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, sợ qua ai, sợ qua ai? Bạch Phật Di Lặc như vậy nghiêu bức nhân vật, ta chiều đánh không lầm, ta còn cũng không tin. Còn có ta Ngô Cửu Âm không dám trêu chọc người, ta đè nén lửa giận trong lòng. Âm U cười một tiếng, ngay sau đó nói, lão bá, chuyện này ngài cũng không cần hỏi tới. Cho dù là ta không thay Trương gia ra mặt, ta nghĩ các ngươi gia lão gia thương thế ta cũng hẳn là có chút biện pháp. Không biết ngài có nghe nói qua Hồng Diệp Cốc Tiết gia tiệm thuốc? Nhà bọn hắn cùng chúng ta Ngô gia là thế sao? Ta hoàn toàn có thể đem Trần bá phụ đưa đến Hồng Diệp Cốc đi trị liệu. Kia không còn gì tốt hơn. Tiết gia tiệm thuốc thanh danh lão phu tất nhiên nghe qua. Đây chính là thần y thế gia, nếu như cửu gia có thể giúp một tay, kia là không còn gì tốt hơn. Lão đầu nhi kia kích động nói, kia nhanh lên cho ta địa chỉ đi, ta lập tức liền chạy tới. Ta nói, tốt tốt tốt, ta lập tức cho ngươi. Nói, lão đầu nhi kia liền nói với ta một cái địa chỉ. Ta tất cả đều ghi tạc trong lòng, liền cùng lão đầu nhi cáo từ. Chuẩn bị rời đi nơi này, lão đầu nhi kia ân cần đem ta một đường đưa đến cửa. Đang lúc ta định lên xe thời điểm, ta quay đầu nhìn lão đầu nhi kia một chút, trầm giọng nói, đúng rồi lão bá, ta đi tìm thanh ân muội tử sự tình. Ngày trước không muốn nói với nàng, ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Tốt tốt tốt, ta khẳng định không nói. Lão đầu nhi kia vui vẻ ra mặt, cười hơi có chút ý vị sâu xa. Ta lên xe thời điểm liền suy nghĩ, lão đầu nhi này có phải hay không cho ta hạ sáu a? Ước gì ta lập tức chạy tới giúp đỡ Trần gia bãi bình chuyện này. Bất quá cho dù là hắn cho ta gài bẫy, cái này bộ nhi ta khẳng định cũng là muốn chui. Cũng thật là không biết thanh ân muội tử là như thế nào nghĩ, chuyện lớn như vậy đều không đánh với ta thanh chào hỏi. Vô luận như thế nào, ta khẳng định cũng là có thể giúp một tay. Lên xe sau, ta phát động xe, đem xe một đường chạy nhanh chóng. Ta trên xe mở ra hướng dẫn, phát hiện theo lỗ địa đến xuyên tỉnh tối thiểu phải lái xe 17-18 giờ trở lên. Đoán chừng đến nơi đó sau, hẳn là buổi chiều ngày thứ hai. Trong lòng bởi vì 10 phần sốt ruột thanh ân muội tử, ta tại trên đường cao tốc đều mở đến hơn 200 bước. Kia là một trận nhanh như điện chớp, liền muốn nhanh lên một chút nhìn thấy nàng. Ta nhớ nàng hiện tại khẳng định 10 phần tuyệt vọng đi. Thanh ân muội tử, ta đến rồi, người cửu ca mãi mãi cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Ai dám khi dễ ngươi? Cửu ca đem hắn đánh hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Trên đường, ta cũng muốn rất nhiều, nghĩ đến có phải hay không đi ngang qua lỗ địa thời điểm, cùng Chu Nhất Dương bọn họ gọi điện thoại, đem bọn hắn tất cả đều chào hỏi tới, đi theo ta cùng đi, vạn nhất cái kia Trương gia lão gia tử thật rất lợi hại đâu. Trên đời này cao ẩn chi sĩ sao mà nhiều vậy, cũng không thiếu rất nhiều ẩn thế cao thủ tồn tại, điểm này ta không thể không phòng. Thanh ân muội tử tu vi cũng rất không tệ, còn có gia gia hắn Trần Huyền Thanh tu vi cũng được. Vậy mà cũng bị khi dễ, chuyện này xem ra là có chút phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục